Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, tình cảm lực lượng 5.000. Sao băng năm 847, ngày 11 tháng 11, tại một cái có chút cô đơn thời gian ngày, mới Hylia thế giới nghênh đón nhóm đầu tiên không phải Moldavia lãnh chúa phủ thành viên thăm. Khách. Chậm rãi phi hành trinh sát hạm đáp xuống thứ không số 001 khu dân cư cất cánh và hạ cánh đài. 5 vị thành viên lần lượt từ đó đi ra. Cẩn thận mà hiếu kỳ đảo mắt cái này kỳ dị thế giới. Hình cái đĩa nơi ẩn núp. Không nghĩ tới, loại này căn bản cũng không phù hợp định luật vật lý đồ vật thế mà thật có thể bị tạo ra tới. Tinh anh tiểu đội trưởng. Chris Omini kéo lấy chính mình hành lý, cảm khái ngẩng đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu mặt trời, cùng với như thế giới trụ cột, to lớn thế giới thụ cành. Ở nơi đó, có đủ để thông hành ma năng xe bọc thép thậm chí là quỹ đạo chiến đoàn tàu con đường cùng với đường. Dây, cúi đầu xuống, Chris không khỏi chậc chậc hai tiếng, ở cái thế giới này ở lại 2 tuần lễ. Chỉ cần viết mấy thiên kỹ càng báo cáo cảm thụ, loại này đơn giản nhiệm vụ thật đúng là lần đầu gặp được. Cũng không phải à, một bên kỵ sĩ, Clark ngay tại theo trinh sát hạm bên trong sách ra bao lớn bao nhỏ hành lý. Vị này dáng người to con nam tử tóc vàng sờ lên cái cằm. Muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng... Hắn chỉ phát ra như thế một tiếng cảm khái. Phốp, mà đang dùng dụng cụ trinh sát nơi đó thế giới đồng đều siêu phàm lực lượng nồng độ thánh. Trước người sai lại tựa hồ như nghe hiểu kỵ sĩ mà nói. Hắn trước mắt nhìn trên dụng cụ số liệu. Sau đó gật đầu. Đối với mình nhà đội trưởng nói. Ether nồng độ là microp giá trị trung bình 31 lần. Có loại này nồng độ ether trèo trống. Đừng nói hình cái đĩa, bát hình, xiên hình, xoa thiêu hình đều có thể. Này hình cái đĩa thế giới mặc dù không vật lý, nhưng là rất ma pháp, rất ether, quản hắn nhiều như vậy. Dù sao ether thứ này cùng nguyên tố cùng ma lực không giống nhau. Lại thế nào nồng cũng không ảnh hưởng sinh tồn. Chris vung tay lên, quả quyết nói, lão sư đều nói. Nhiệm vụ lần này có thể coi như nghỉ phép đối đãi đáng tiếc, dù sao cũng là chính quy nhiệm vụ. Không thể kéo Su cùng Britney. Không phải vậy vậy, coi như thật sự là nghỉ phép. Ngươi thế mà còn muốn mang bạn gái. Đội trưởng ngươi là mục đích gì? Phản loạn, này không phản hắn. Lộ trình tại cười vang bên trong vượt qua. Mỗi lần thám hiểm đều nguy hiểm không gì sánh được. Tinh anh tiểu đội khó được có thể cầm tới một cái đơn giản nhẹ nhõm nhiệm vụ thư giãn một tí. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không có chân chính buông lỏng cảnh giác. Những cái kia to lớn hành lý cùng bao khỏa bên trong. Toàn bộ đều là bọn hắn khải giáp, vũ khí còn có các loại thiết bị. 5 cái nam nhân lữ hành tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Không có mười mấy phút. Chris liền dẫn đội tìm được bọn hắn bị yêu cầu dừng chân, thí nghiệm cư trú giờ một số, phòng ốc. Đây là một tòa 3 tầng lầu cao bạch sắc biệt thự. Chính hảo 5 gian nhà ở, có khách sảnh, nhà bếp, ban công, bổ sung suối nước nóng. Không tính lớn cũng không tính là nhỏ 2 tầng vườn trồng trọt. Thậm chí còn có lòng đất phòng thí nghiệm gian phòng. Chỉ là nội bộ dụng cụ yêu cầu chính mình bày biện. Không thể không nói, đi qua số 3 thiết kế biệt thự từ đầu tới đuôi đều có một loại khác trôi chảy cảm giác. Loại này tại do xua miệng bên trong được xưng hô là tinh tế thời đại cực giản thiết kế, phong cách. Đối với tinh anh tiểu đội mọi người tới nói, chính là chưa hề thấy qua tương lai tràng cảnh, vừa nghĩ tới có thể tại nơi này ở lại nửa tháng. Tất cả mọi người cảm giác tâm tình vui vẻ, nhịn không được hoan hô lên, qua cái này ghế tràng kỳ, dễ chịu, đem hành lý bày biện ở một bên. Phía trước tinh linh, xuất hiện hỗn huyết cải tạo sinh vật, sinh hóa luyện kim thuật sư Constantine hai tay duỗi thẳng, ngồi phịch ở cứng mềm vừa phải ghế tràng kỷ bên trên. Thoải mái tay nhỏ đều run rẩy. Chính hào, đầu hắn vị trí phía trước là một cái cự hình cửa sổ sát đất. Luyện kim thuật sư có thể ngẩng đầu nhìn thấy mới Hylia thế giới huyết sắc bầu trời. Còn có to lớn thế giới thụ thân cành. Cái này lập tức liền làm hắn lại ca ngợi một câu. Cái này thế giới thụ cũng tốt, thân thiết a. Ta cảm giác ta tinh linh huyết mạch ngay tại sôi trào, ta nhớ được là đây là tự nhiên đạo sư tặng cho nguyên soái đại nhân hạt giống đâu. Thân thiết cái quỷ. Một bên khác, ngay tại kiểm tra chính mình ma trưởng tại cao nồng độ ether hoàn cảnh bên trong có hay không có thể tốt đẹp vận chuyển người thi pháp, quên liếc qua như là phế nhân. Tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon luyện kim thuật sư. Hắn nhịn không được giơ tay lên, gảy đối phương kia đang không ngừng rung động tay nhọn một lần. Sau đó tại đối phương trợn mắt nhìn ánh mắt bên trong tự nhiên nói. Người cũng liền lỗ tai này có chút tinh linh dáng vẻ, đến lúc đó chúng ta đi thế giới thụ bên cạnh khảo sát thời điểm. Nhìn xem này cây có nhận hay không ngươi tại tinh linh. Ta chính là. Nghe vậy, bị bắt được đau đớn luyện kim thuật sư lúc này ở trên ghế salon đến trở về cuồn cuộn. Dù là ta nhục thể không phải, nhưng trái tim của ta hay là tinh linh. Phi, đứng ngoài quan sát một màn này Priest, kỵ sĩ còn có thánh chức người tâm bên trong, đều không hẹn mà cùng truyền ra một chữ. Ngươi cũng xứng. Sau đó, cụ thể quá trình liền rất đơn giản. Tinh anh tiểu đội định cư tại một số thí nghiệm khu dân cư bên trong. Bày ra đến tiếp sau một hệ liệt khảo sát. Tỉ như nói chở khách công cụ giao thông. Tiến về từng cái một tới gần khu công nghiệp. Nuôi dưỡng khu, mô phỏng hộ gia đình công tác quá trình. Lại tỉ như nói đối một ít đặc biệt khu vực tiến hành phá hư. Chắc thí nếu như phân ranh giới gặp tập kích, như vậy trước tiên hẳn là trước đi bảo hộ chỗ nào, lại hẳn là trước đi sửa lại nơi nào. Khảo sát hạng mục không nhiều, nhưng cũng không ít, 2 tuần lễ thời gian yêu cầu chắc thí hết thảy 17 cái hạng mục. Hiện tại thời gian trôi qua, hạng mục cũng chỉ còn lại 4 cái, tăng thêm cực kỳ thoải mái dễ chịu cư trú hoàn cảnh. Tinh anh tiểu đội toàn viên cũng cảm giác mình là tại chân thực nghỉ ngơi. Tự nhiên, giữa đường, bọn hắn cũng đi khảo sát qua huyết sắc thế giới thủ. Tịnh ép buộc tinh linh luyện kim thuật sư đi nhận thân, kết quả không hề nghi ngờ. Huyết sắc thế giới thụ tịnh không có phát giác đối phương là cái tinh linh. Tịnh cấp ra, thân thiết trí tuệ ma thú, cái này khiến tiểu đội 4 người khác cười chảy nước mắt. Đánh giá, này tại chỗ đã dẫn phát một hồi nhỏ quy mô trong đội phản loạn. Tịnh bị nhanh chóng trấn áp, hết thảy đều rất hoàn mỹ, ngoại trừ một chút, cái này, cũng quá dễ chịu. Sao băng năm 847, ngày 19 tháng 11, nhiệm vụ ngày thứ 8, ngay tại nấu cơm kỵ sĩ đem một chậu khoai tây hầm thịt bò bưng lên bàn ăn thời điểm. Không khỏi phát ra nghi ngờ hỏi thăm, hình cái đĩa nơi ẩn núp đồ ăn sung túc, nuôi dưỡng tuần hoàn hoàn mỹ, toàn công suất vận chuyển, cực hạn hẳn là có thể cung ứng vượt qua 2,5 tỷ người sinh tồn, này đã nhanh muốn vượt qua tất cả. Mì rộp thế giới bản thổ tổng số người, cho dù là bằng vào chúng ta sinh hoạt tiêu chuẩn đến tính toán, cũng có thể cung ứng vượt qua 1 tỷ người bình yên sinh sôi. Giờ đây microp bản thổ tổng số người là tiếp cận 3 tỷ. Bởi vì mở ra cổ vũ sinh dục trinh sát, lại thêm chữa bệnh trình độ đại đại đề bạt. Y theo dự đoán, microp thế giới tổng nhân khẩu hẳn là sẽ tại 10 năm sau vượt qua 4,5 tỷ. Nhưng dù vậy, một cái hình cái đĩa thế giới liền có thể an trí nhiều nhân khẩu như vậy. Chất lượng sinh hoạt cũng cao như thế. Thật sự là khiến người không gì sánh được giật mình. Đúng vậy a, chọn lấy một khối khoai tây, tại ngoài mặt đổ một chút muối cùng hồ tiêu, thánh trước người cứ như vậy một cái đem ba ngón tay lớn như vậy khoai tây nhét vào miệng Barry. Nhai nhai về sau, hàm hồ nói, nhai, ý của ta là, nhai, như vậy không tốt đâu. Nhai, đúng vậy à, luyện kim thuật sư khẳng định thánh trước người mà nói. Hắn lấy ra một khối thịt bò, sau đó mở ra như là cá mập, đều là răng nhọn miệng. Đem thịt nhấm nuốt một phen sau nuốt vào. Nghe nói cái này hình cái đĩa thế giới là tương lai đang lúc nguy nan, dùng để chuyển di an trí microbe quần chúng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Này đương nhiên không sai, nhưng là cuộc sống này điều kiện quá tốt rồi, luôn luôn để ta không nhịn được nghĩ lên suy yếu tà thần thế giới kia. Nói đến đây, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều tại suy nhược tà thần hóa thân, hoàn mỹ thế giới, bên trong cư trú qua. Bọn hắn cũng còn nhớ kỹ, những cái kia nguyên thủy tinh linh bộ lạc không ngừng suy yếu. Không ngừng lãng quên cấp tốc, không ngừng bị tà thần ảnh hưởng, càng ngày càng suy yếu dáng vẻ. Quá cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh. Chính là ăn mòn đấu trí, ăn mòn ý chí độc dược. Nếu như một mực sống ở loại này hoàn mỹ thế giới bên trong, xã hội và văn minh như thế nào lại có động lực đi làm ra, cải biến? Tinh anh tiểu đội đem điểm này nghi hoặc viết tại hoàn tất ngày trên báo cáo, gửi đi cho ban bố nhiệm vụ này, đế quốc đối ngoại tham tác bộ chiến lược phát triển bộ, bộ môn. Thật nhanh bọn hắn liền được chiến lược phát triển bộ số lượng không nhiều mấy vị thành viên. Truyền kỳ cường giả do Joshua Radcliffe tự mình giải đáp. Các người phát hiện vấn đề tốc độ rất nhanh. Thông qua truyền tin trận pháp, chiến sĩ thanh âm bình tĩnh vang lên. Cái này đích xác là một vấn đề. Joshua bản nhân là loại kia cho dù tại tuyệt đối hòa bình đại đồng thịnh thế cũng không nhịn được tịch mịch. Bất kể như thế nào đều phải mài giũa chính mình, mở võ quán ra hỏa, ăn uống no đủ lại không có đấu trí. Hắn thấy, ăn uống no đủ sau mới chính là phần đấu tốt thời cơ. Cũng không dùng quản sinh hoạt việc vặt, cũng không cần để ý tới hoàn cảnh nan đề. Chỉ cần tập trung tinh thần, biến thành càng mạnh chính là, nhưng cho dù là như vậy do xua. Hắn cũng có thể lý giải sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui đạo lý này. Cho nên, hắn đối với mình học sinh cùng tiểu đội thành viên giải thích nói, nhưng là giải quyết nó phương pháp cũng không khó. Sinh hoạt hoàn cảnh tốt cùng không tốt, kỳ thật cũng không phải là một cái giá trị tuyệt đối, mà là một cái đối lập trực. Nếu tất cả mọi người ở gió táp mưa sa nhà tranh, chỉ có một người có thể ở tại kiên cố phòng bị mưa nhà gỗ. Như vậy không hề nghi ngờ, ở nhà gỗ người chính là tốt, nhưng đây là tuyệt đối không. Ở nhà gỗ người, cùng ở gạch phòng, xi măng phòng, hỗn bùn đất phòng, hợp kim phòng, thậm chí cả đủ loại giống như Utopia một dạng địa phương người tương đối, không hề nghi ngờ cũng là kém cỏi. Tốt, không tốt. Cho tới bây giờ cũng phải cần so sánh mới có thể xác định sự tình. Mà Joshua làm, liền để cho tất cả mọi người có thể bảo chứng sinh tồn, cam đoan thoải mái dễ chịu, làm cho tất cả mọi người đều có thể bình đẳng, yên tâm sinh tồn. Cứ như vậy, khả năng ngay từ đầu di cư dân chúng lại cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Nhưng là qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Không hoạn nạn ít mà hoạn nạn không đều. Không hoạn nạn bần mà hoạn nạn bất an. Không cần lo lắng đồ vật ít, muốn coi chừng đồ vật phân không đều đều. Không cần lo lắng sinh hoạt nghèo khổ, mà là muốn lo lắng sinh hoạt không yên ổn. Lấy ý tứ trong đó, Joshua làm cho tất cả mọi người sinh hoạt giàu có, sinh hoạt yên ổn, để mỗi người sinh mệnh đều chiếm được bảo hộ, nhưng là chắc chắn sẽ có người sinh sống càng tốt hơn, sinh hoạt càng thêm thoải mái dễ chịu, hưởng thụ càng nhiều tư nguyên, muốn cùng những người khác so, nhất định phải nỗ lực càng lớn cố gắng, Bris, các ngươi biết trò chơi không? Ngăn cách thông tin công trình. Joshua tách ra một cái tuyến trình. Chuyên môn đối tinh anh tiểu đội phụ trách. Hắn ngữ khí lạnh nhạt. Tinh thần đầu cuối bên trong những trò chơi kia. Còn có giống như Gremlin thẻ bài dạng kia. Yêu cầu nỗ lực kim tiền trò chơi. Tất cả mọi người có thể thể nghiệm trò chơi toàn bộ kịch bản. Thể nghiệm trò chơi toàn bộ cách chơi. Bọn hắn cũng bị miễn phí phân phối cơ sở thẻ bài. Phòng ốc có thể thông qua miễn phí thủ đoạn đạt được miễn phí tư nguyên. Mỗi ngày nhiệm vụ cùng khen thưởng. Cho dù là gì đó đều không nỗ lực, không tốn tiền, trò chơi vẫn có thể chơi. Thậm chí có thể chơi rất không tệ. Nhưng là, nếu như có người nỗ lực, dùng tiền có người cố gắng đi tu luyện, sau đó lấy được thành quả. Tựa như là Gremlin thẻ bài bên trong, rút ra một tấm truyền kỳ thẻ bài, hoặc là một cái cực kỳ hấp dẫn người nhân vật cùng làn da dạng kia. Người liền sẽ trở thành đám người tiêu điểm. Từ đó sau đó, tất cả mọi người sẽ muốn tấm thẻ này. Đều muốn nhân vật còn có làn da. Như vậy, chắc chắn sẽ có phía trước không nguyện ý nỗ lực người. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng bắt đầu cố gắng, cũng bắt đầu dùng tiền. Thang trời xếp hạng điểm số, chiến đấu lực bảng xếp hạng xếp hạng, sân thi đấu huy chương, hạng nhất quán quân đai lưng, cưỡi không đoàn quyết đấu thắng bại khoái cảm, khoe khoang người trong nhà vật số lượng triển lãm đài hàng năm mạnh nhất mục sư chức nghiệp. Người sử dụng, thánh diệu chi quang, thành tựu, truyền kỳ, thẻ bài đại sư, bất bại người, hàm tước, đủ loại, hư danh. Cuối cùng sẽ điều động nhân loại, tình cảm. Đương nhiên, này rõ ràng không phải cần thiết. Vẻn vẹn là người khác có. Cho nên chính mình cũng muốn. Vẻn vẹn là sinh lòng khao khát. Cho nên dục vọng diễn sinh. Động lực 10 phần. Tham lam, không vừa lòng. Truy cầu hư vinh, chú mục. Cùng với khoe khoang tâm tính đồng dạng. Cũng là có truy cầu. Có lòng háo thắng. Mọi thứ dũng cảm xung phong đi đầu, gánh chịu vạn chúng ánh mắt dũng khí, cùng với không chút nào khiếp đảm, hiện ra tự mình tự tin. Đây chính là nhân loại tình cảm lực lượng, chính là này dục vọng, này khao khát tâm, đem nhân loại này một nhỏ bé trí tuệ sinh mệnh, thúc đẩy không ngừng hướng về phía trước. Được rồi, sinh hoạt. Có thể bảo chứng tất cả mọi người cơ sở một dạng, tất cả mọi người không phải bởi vì nguyên nhân khác mất đi cơ hội. Thiên tài không phải bởi vì lúc nhỏ ăn không no chẳng khác người thường. Người bình thường cũng có thể thông qua ưu dị hoàn cảnh sinh hoạt kéo phẳng một chút trời sinh. Thiên phú chênh lệch, những này là cơ sở, nhưng là tham lam người truy cầu. Loại vật này là vô bờ bến. Chỉ cần bốc lên điểm ấy, tình cảm, cho dù là tại Utopia, tại nhạc viên cõi yên vui, nhân loại cũng biết bốc lên một lần lại một lần cạnh tranh. Thông tin trận pháp đầu bên kia, Joshua nâng lên mình tay, tại chiến sĩ lòng bàn tay, là lóe ra vô tận quang mang, tình cảm quang phổ. Xích tranh hoàng lục thanh xanh tím, 7 loại màu sắc. Cùng với 7 loại màu sắc lẫn nhau hỗn tạp, lẫn nhau hỗn hợp mà thành đen trắng, nhị sắc. Ở trong tay của hắn ngưng tụ, không thể chịu đựng được người khác có chính mình không có. Màu cam tham lam chi quang, không thể chịu đựng được người khác mạnh lên chính mình nhỏ yếu. Màu đỏ phẫn nộ chi quang, không thể chịu đựng được người khác cải biến chính mình nguyên dạng. Màu vàng hoảng sợ chi quang, không thể chịu đựng được, không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chịu đựng được, chính mình không bằng những người khác, loại này đáng chết sự tình. Lam sắc ngạo mạn chi quang, đều là một cái điều kiện, đều là khuôn mặt hai con mắt một cái vả miệng, dựa vào cái gì hắn cố gắng, thành công, ta lại không được. Màu tím ghen ghét chi quang, đồng dạng. Cũng là màu cam nhiệt tình, màu đỏ dũng khí, màu vàng biến báo, làm sắc tự tin cùng với màu tím truy cầu bình đẳng đối xử như nhau. Nhìn chăm chú lên cái này viên cầu thông thường quang phổ hạch tâm. Joshua thấp giọng cười nói, tham lam không phải là sai, bởi vì sau lưng của nó là truy cầu. Không vừa lòng cũng không phải sai, bởi vì sau lưng của nó là lòng háo thắng. Tình cảm chính là như vậy, nhất thể hai mặt, một phía tặng cho nhân lực lượng, một phía dẫn đạo người hủy diệt. Chúng ta không thể khốn thủ tại an toàn tường bên trong. Chúng ta nhất định phải đi xuất hiện tại ổn định xã hội hình thức. Nếm thử hoàn toàn mới khả năng. Chúng ta không thể bị an tâm cảm giác chế ước, mà muốn lòng mang cẩn thận cùng hoảng sợ đi thăm dò. Chính như cùng các ngươi bây giờ bị yêu cầu tới tiến hành nếm thử một dạng làm được rất tốt. Brice, các ngươi tìm được nhiệm vụ lần này chân lý. Kia tức là xã hội hình thức thí nghiệm, nhưng là thông tin trận pháp một lần khác. Lắng nghe sư phụ của mình giáo huấn, Brice hé miệng, hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ biệt xuất một câu. Nhưng luôn có người không nguyện ý mạnh lên a, cho dù là trò chơi cũng là như thế. Vậy thì thế nào, ai cũng có riêng phần mình cách sống. Joshua hóa thân nghi ngờ nói, hiện tại Microp thế giới cũng không phải toàn viên người siêu phàm, chắc chắn sẽ có người bởi vì thiên phú, trời sinh cá nhân tâm tính cùng với đủ loại nguyên nhân dừng bước không tiến. Này có quan hệ gì? Chỉ cần những cái kia không có cam lòng, không thể chịu đựng được gia hỏa bị sàng chọn ra đây là được rồi. Chỉ cần những cái kia muốn mạnh, lên người đi mạnh lên, như vậy là đủ rồi. Bằng vào chúng ta văn minh hình thái, chắc chắn sẽ có một bộ phận người lựa chọn chính nắm chắc vận mệnh. Mà như nhau, cũng hầu như sẽ có một bộ phận người đem chính mình vận mệnh giao cho những người khác trong tay. Như thế nói, Joshua đặc biệt nhằm vào tinh anh tiểu đội phân liệt mà ra hóa thân dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại có lấp lánh tình cảm quang phổ trong hư không phát ra quang mang, chậm rãi hóa thành từng đạo năng lượng sinh mệnh cùng linh năng hỗn tạp ánh sáng. Cuối cùng, chiến sĩ Yên Bình nói ra cuối cùng một đoạn văn, không cô phụ những này hội tụ tại trong tay các ngươi vận mệnh. Chính là bảo vệ chân ý, chính như ngươi xem như đội trưởng, không cô phụ đội viên của mình dạng kia. Brice, ta cảm thấy, ngươi bây giờ là thời điểm đi nếm thử khiêu chiến, cực ý, cảnh giới. To lớn ngân sắc tinh thể ở vào hư không bên trong. An tĩnh phảng phất tĩnh mịch, chuyên môn dùng cho giải đáp vấn đề mà chia ra một cái tuyến trình trở về. Joshua bản thể không có biến hóa, còn tại tiếp tục không ngừng tính toán. Quan sát, hắn tại tính toán tình cảm quang phổ khả năng, tìm kiếm hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng con đường. Hắn tại quan sát tất cả hư không, tất cả bao xa tinh hà, quan sát từ lớn đến nhỏ mỗi một chỗ. Không chỉ là Brice, không chỉ là mới Helier thế giới, không chỉ là bị coi là thí nghiệm quan sát trận hình cái đĩa nơi ẩn núp. Thông qua ở khắp mọi nơi chữa trị cột sáng, Joshua vượt qua vô tận dài rằng giặc không gian, quan sát đến ngàn ngàn vạn vạn, vô tận đa nguyên vũ trụ phần đông xó xỉnh. Hắn quan sát biến hóa, quan sát cải cách, quan sát chiến đấu cùng đào vong, quan sát tình cảm cùng văn minh. Cho nên, lúc này Joshua nhìn thấy, hắn chính lấy một cái chân chính người quan sát thị giác. Nhìn thấy tất cả microp văn minh tiến bộ cùng biến đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục